Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 185. Trong truyền thuyết nam số 3 rốt cuộc đăng tràng. Sau mười mấy phút, Shizune đã mang lấy xong Diệp Vườn Trẻ hai cái hắc ác thế lực tiểu quỷ đi tới dưới đất trẻ sơ sinh. Phòng, sư phụ, nơi này cái gì cũng tốt, nhưng là không có dương quang. Đối với hài tử trưởng thành cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng đi. Shizune có chút bận tâm đối với. Đúng, nhà mình không cẩn thận tản mạn quen. Đã cơ bản trên mất tự lo liệu năng lực ngực lớn nhưng không có đầu óc, sư phụ nói. Đúng vậy, Shizune lo lắng có nhất định đạo lý. Một bên Jiraiya ủng hộ nói. Chúng ta Diệu Mộc Sơn Đại Văn Hào đã thuần thục hoàn thành chính mình đổi nước tiểu bố đại nghiệp. Một điểm này, hắn và Sunet ngược lại thật là phải cảm tạ tại phía xa Konoha thôn Kusinai. Dù sao tại đã hơn một năm lúc trước, cơ trí Uzumaki nhất tộc tộc trưởng đại nhân đã tiên đoán được hôm nay tình cảnh. Trước thời hạn nhượng Jiraiya có đổi nước tiểu bố kinh nghiệm, mà chán đến chết Sunet nghe vậy hai mắt sáng ngời. Coi như, ngốc tại cái này cái địa phương đã có thời gian một năm a. Ngắn sách đường sòng bạc. Không, không chỉ là ngắn sách đường. Năm nước lớn biết tên sòng bạc. Nơi đó các lão bản đều đang ngẩng đầu xí phán lấy trong truyền thuyết đại dê béo tái xuất giang hồ. A, alo, Orochimaru, Uchiha ra kia tên tiểu quỷ lúc nào sau đến a? Kia tên tiểu quỷ kết quả muốn để cho chúng ta các loại. Chờ, nhiều Minato, đại dê béo cảm giác trong tay xúc sắc đã đói khát khó nhịn. Đối với sòng bạc huyên náo náo nhiệt tình cảnh ước mơ chiếm cứ nàng đại não. Đem ban đầu làm mẹ người một tia mẫu tính. Sao bản năng của người mẹ, hoàn toàn đẩy đến sau gót chân đi. Cô ấy là đáng thương con trai. Bị nhà mình cha tùy tùy tiện tiện giống vậy dùng mì sợi phân phối thức ăn lấy tên là mặt tê dại tóc. Vàng tiểu quỷ, cứ như vậy bị nàng ném ở sau ót. Ơ kìa nha, bất chi bất giác, khoảng cách lần trước gặp mặt, đã có thời gian một năm đây. Sau lưng mấy người, một cái Uzumaki trạng khe hở tại trong không gian trống rỗng xuất hiện. Người mặc lấy trường bào màu lam Uchiha Obito kính từ trong nước xoáy bức cách tràn đầy mà xuất hiện. Nếu như không nhìn nương nhờ hắn chân trên cái kia mập lùn đang tại vui chơi tiểu hoàng. Tiếng người, Orochimaru rốt cuộc thả dưới trong tay mình quyển trục, cười đối với, đúng, Obito cùng Sunet nói, người đến đông đủ, như vậy, liền chính thức bắt đầu áp dụng chúng ta kế hoạch đi. Obito chính khúc thân nằm ở hai cái giường, trẻ nít bên trên. Mắng nhiếc làm lấy mặt quỷ hù dọa lấy hai cái tiểu oa oa. Sau đó đột nhiên liền bị tâm tình cấp bách Sunet Aji một cái níu lại trường bào gáy kéo lấy đi. Ra khỏi phòng. Alo, ta nói đại mụ ngươi cũng đã là đương mẫu thân người. Con, khốn nạn, ngươi có loại nói lại lần nữa. Ta hôm nay liền thay Minato cùng Kusinai dọn dẹp môn hộ. Ngoặc kép chấm chấm. Loại người như ngươi đến trung niên không còn gì khác say rượu cờ bạc trả ra gì bạo lực nữ người. Chỉ sợ cũng liền Jiraiya cái này loại mặn đại thúc mới có thể theo đuổi ngươi đi. Rasengan, quái lực quyền. Này, có loại không nên dùng Mangekyo Sharingan năng lực a khốn nạn. Đủ, mấy người các ngươi, là phải đem chỗ này của ta cường phá sao? Họa phong đã kinh biến đến mức kỳ kỳ quái quái. Konoha tam nhẫn cứ như vậy cãi nhau địa hòa Obito. Biến mất ở Orochimaru dưới đất cơ mà chạy hành lang sâu bên trong. Trong căn phòng dã chính là Vũ cùng Shizune khá là bất đắc dĩ hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó thở dài, tam nhẫn cùng Obito chậm rãi đi về phía Orochimaru trụ sở trong lòng đất sâu bên trong. Mấy người trước cười đùa cùng nhổ nước bọt dần dần biến mất. Sâu thẳm trong hành lang, chỉ có mấy người nhỏ vụn tiếng bước chân. Rốt cuộc, bốn người tới giữa một căn phòng ngoài cửa. Orochimaru giơ tay lên đặt ở chốt cửa trên. Nghiêng đầu nhìn một chút Sunet nói. Không cần lo lắng, đây cũng là không sơ hở tí nào. Dù sao chúng ta đã chuẩn bị như vậy Minato. Sunet khuôn mặt trên mang lấy một tia hy dược, nhưng lại mang lấy một chút do dự. Một bên Jiraiya nắm ở bả vai nàng, một cái tay khác đem đã mang tại chính mình cần cổ này chuỗi trong truyền thuyết mang lấy không rõ. Dự điềm Senju nhất tộc dây chuyền hái dưới, đặt ở Sunet lòng bàn tay. Cho nên nói, chúng ta đại văn hào Jiraiya đúng là mệnh cứng rắn a. Người bình thường mang lấy sợi dây chuyền này nửa phút xảy ra chuyện. Nhưng là Jiraiya mang lấy nó nhảy nhót tưng bừng. Thậm chí còn đi mặt trăng đi một vòng đánh một trận nước tương. Tuy nhiên được chút ít bị thương nhẹ. Nhưng là an toàn trở lại trái đất. Vậy đại khái chính là tới từ Diệu Mộc Sơn thần kỳ lực lượng đi. Sunet nhìn xem Jiraiya khó có được bắt đầu nghiêm túc lên. Đối với hắn khích lệ mục quang cười cười. Sau đó cúi đầu nhìn mình lòng bàn tay trên kia sợi dây chuyền. Nhiều năm trước tới nay, một mực bị chính mình chôn thật sâu ở đáy lòng, thậm chí nhớ lại đoạn, đều không nguyện lần nữa nhớ tới kia trương mặt mũi, lần nữa hiện lên trước mắt nàng. Đó là một trương mặt tròn nhỏ nhắn, hai gò má mang lấy lượng màng khỏe mạnh đỏ ửng, một đôi đại mắt to vĩnh viễn nguyên khí tràn đầy, mặc dù có thời gian cũng sẽ nghịch ngợm. Nhưng thời gian, đều là đang cố gắng tu hành cùng nghiêm túc chấp hành lấy đơn giản đê cấp nhiệm vụ. Sunet hồi ức giết, sợi dây chuyền này, bị năm đó chính mình đưa tới kia trương mặt tròn nhỏ nhắn trước mặt. Nawaki, 12 tuổi sinh nhật vui vẻ, hùng hài tử ngạo kiều mà nói. Ta đã không nữa là con nít, không cần gì quà sinh nhật, thân thể lại thành thật mà nhận lấy dây chuyền. Chỉ có tiểu hài tử mới hội sẽ nói ra những lời này nha. Thật sự nam tử hán thì sẽ không thương tỷ tỷ tâm. Người nói đúng chứ. Mặt tròn nhỏ nhắn Nawaki nhìn xem nhà mình tỷ tỷ đã mặt đầy nguy hiểm mỉm cười bắt đầu ma quyền sát trưởng, vội vàng đem dây chuyền mang tại chính mình cần cổ. Nawaki cúi đầu nhìn xem dây chuyền, đột nhiên cao hứng. Hắn ngửa đầu nhìn ra xa lấy xa xa Hokage nhai. Đối với, đúng, tỷ tỷ lớn tiếng nói. Ngươi, tỷ tỷ, đem chân quý như vậy Hokage đồ trang sức đưa cho ta. Nha, nha, tốt xấu ta còn là gặp qua tổ phụ đại nhân. Tuy nhiên khi đó sau hắn chút nào không uy nghiêm có thể nói. Cả ngày ôm lấy ta trà trộn sòng bạc. Vô số lần ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới bị nhị gia gia bắt lấy cổ áo từ bàn đánh. Cuộc trên kéo đi, alo. Cái này loại mất mặt hồi ức cũng không cần phải nói ra đi. Tốt xấu để cho ta cái này chưa thấy qua tổ phụ hài tử. Trong lòng ôm có một tí ảo tưởng có được hay không a? Tốt đi, cho nên a, ta cảm thấy cho ngươi mới là hẳn bảo quản cái này Hokage đồ trang sức người đâu. Năm đó vẫn còn, thanh thông năm hoa chính mình, sờ một cái Nawaki tóc, thanh âm trở nên ôn nhu. Dù sao, ngươi là chúng ta nhất tộc có tiềm lực nhất nam hài tử a. Nawaki, không riêng gì cái này Hokage dây chuyền. Tỷ tỷ, ta còn muốn bảo vệ ngươi. Bảo vệ mọi người, bảo vệ thôn này. Đây là ông nội bọn họ lưu lại bảo bối. Ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận nó. Năm đó đưa lưng về mình kia tên tiểu quỷ. Hắn bóng lưng bị xa xa Hokage nhai chèn ép là nhỏ bé như vậy. Nhưng ở mới sinh chiêu dương soi dưới. Là chói mắt như vậy. Ta nhưng là thành lập cái này Konoha thôn đệ nhất Hokage tôn tử. Ta cũng phải giống như tổ phụ đại nhân. Còn có nhị gia gia một dạng. Thành là Hokage. Ngoặc kép. Nawaki. Trong lúc vô tình. Sunet đã lệ rơi đầy mặt, mà lúc này, Orochimaru mở ra cánh cửa kia, cái này đồng dạng là một gian phòng thí nghiệm, trong đó trống rỗng, chỉ là căn phòng chính giữa có một máy phức tạp máy móc. Nhìn cái này máy móc họa phong, rõ ràng lại là ra từ một đám tiểu hoàng nhóm người Tây Hắc khoa học kỹ thuật. Máy móc do đài điều khiển, màn ảnh, một chương bàn mổ cùng một cái to lớn đồ đựng tạo thành. Orochimaru vén lên bao trùm tại đồ đựng mặt ngoài Hakubo. Trong thùng, đổ đầy nửa chất lỏng trong suốt, mà một mấy tuổi thằng bé lớn, cứ như vậy lẳng lặng trôi lơ lửng ở trong chất lỏng. Đứa bé này bộ dáng giống Jiraiya cùng Sunet, cái kia tên là mặt tê dại trẻ nít nhỏ. Bụng lại nhiên còn dài hơn lấy một cái thật dài cuống rốn. Thế nào lớn lên nhanh như vậy a, ta nói. Obito đã hóa thân là hiếu kỳ bảo bảo, đem khuôn mặt dán vào thủy tinh bên ngoài dung khí bên. Đây là nhân bản kỹ thuật. Tại Sunet sinh phía dưới tê dại sau đó, ta rút ra hài tử kia thân trên một ít làm tế bào tiến hành nhân bản. Gia tăng dinh dưỡng hấp thu vào. Cùng sử dụng số lượng vừa phải chakra kích thích đứa bé này trong đại não kích thích tố bài tiết. Dĩ nhiên là có thể so với một dạng trẻ sơ sinh lớn lên mau một chút. Nhưng là, như vậy sẽ không có cái gì hậu di chứng sao? Sunet chần chờ hỏi. Orochimaru cười cười, đơn giản giải thích nói. Người nghĩ đến người thân thể dung hợp Hashirama tế bào sau. Người sau đại ngay cả loại trình độ này kích thích đều chịu đựng không sao. Không nên xem thường đệ nhất Hokage đại nhân A. Hắn chính là mạnh nhất một vị Atula chuyển thế. Tiên nhân thân kinh khủng. Chắc hẳn Sunet ngươi bây giờ đã cảm nhận được chứ. Sunet cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Tỉnh táo lại nàng. Thân là một cái cũng không so Orochimaru kém bao nhiêu điều trị chuyên gia. Tự nhiên biết rõ hắn nói tới đều là sự thật. Orochimaru chỉ một bên bàn mổ. Đối với, đúng, Obito nói, thân thể đã chuẩn bị xong. Như vậy tiếp đó, ngươi liền đem một mực ngủ say tại bên trong cơ thể ngươi Nawaki linh hồn cống hiến ra tới đi. Obito nghe được Orochimaru nói, khuôn mặt trên lại nhiên lộ ra một tia phức tạp mỉm cười. Nawaki tiền bối, ta nhất định sẽ tìm phương pháp phục sinh ngươi. Đây chính là Uchiha đối với Senju hứa hẹn a. Đúng vậy, ban đầu hứa hẹn đã đến thực hiện thời khắc. Chỉ là, người nhân chứng kia đã không có ở đây. Obito nằm ngang ở thủ thuật trên đài. An tĩnh đảm nhiệm do Orochimaru đem một cái bằng sắt cô vòng trừ tại trán mình trên. Orochimaru nhìn xem Obito, nói, không nên sử dụng bất kỳ blacking lực lượng, cũng không nên sử dụng Sharingan. Hết thảy, đều giao cho ta đi. Obito gật đầu một cái, đưa mắt nhìn lấy Orochimaru một đôi hoàng kim đồng. Kia trong hai con ngươi kim sắc càng ngày càng chói mắt. Hắn chết chết khắc chế lấy trong cơ thể muốn xé nát đây là hai con ngươi khát máu dục vọng. Cái này vẫn là blacking đối với Haku vương không chết không thôi cừu hận đang dục dịch. Dần dần, Obito hai mắt mê ly. Trước mắt hết thảy bắt đầu mơ hồ. Khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, chung quanh đã là một mảnh trắng xóa sương mù. Hắn rõ ràng, chính mình ý thức đã bị dẫn nhập thuộc về Orochimaru bán thành phẩm Nibelungen bên trong. Bên cạnh hắn, Nawaki linh hồn hóa thành thật thể như cụ an tĩnh nằm ở trên đất ngủ say lấy. Ngủ say lấy thiếu niên khuôn mặt trên thỉnh thoảng lộ ra thần sắc thống khổ. Kèm theo lấy cái này nhất nhậm Atula chuyển thế Uzumaki Naruto khỏe trưởng thành. Cái này vốn là sớm nên rời đi nhân thế linh hồn. Ngày càng thống khổ và suy yếu. Một loạt tiếng bước chân chữ trong sương mù truyền tới. Chính là Orochimaru. Chuẩn bị xong nói. Nawaki linh hồn. Ta liền mang đi. Obito cúi đầu nhìn cái này đi cùng chính mình vài năm lúc quang tiền bối. Trên mặt lộ ra chân thành mỉm cười. Đương nhiên chuẩn bị xong. Orochimaru nhìn về phía Obito một quang mang trên một tia thật sự kính. Nể. Hắn mở miệng nói, ta trước nhắc nhở qua ngươi đi, mất đi Nawaki linh hồn, bên trong cơ thể ngươi Hashirama tế bào không thể nào giống hơn nữa trước một dạng như vậy thuận. Theo vì ngươi sử dụng, âm dương độn cũng tốt, ngoại đạo huyễn ảnh cũng tốt, sợ rằng cũng sẽ rời bỏ ngươi. Thậm chí mộc độn, nếu như ngươi còn muốn sử dụng ra uy lực to lớn mộc độn, kia cơ bản trên đã không thể nào. Obito lại không để ý chút nào lắc đầu một cái. Hắn ngữ khí kiên định mà nói. Một mực theo đuổi lực lượng. Chỉ sẽ bị lạc ở trong đó. Ta lực lượng là trong nội tâm của ta lý tưởng cùng vai trên trách nhiệm phục vụ. Không làm mà hưởng. Quay đầu lại đạt được chỉ là hư vọng tốt đẹp. Bỏ ra những thứ này. Chúng ta đạt được không phải sao? Orochimaru đột nhiên cung kính hướng lấy Obito khom người bái thật sâu. Bị dọa sợ đến thổ ca lầm lấy là Orochimaru-san muốn bắt hắn tế thiên. Hôm nay, ta rốt cuộc minh bạch, ta không bằng ngươi địa phương. Uchiha Obito, hôm nay ngươi thật sự để cho ta sản sinh một vẻ kính nể. Lấy hướng ta nghe từ ngươi mệnh lệnh, chẳng qua chỉ là tiếp nhận long tộc huyết thống sau. Haku vương đối với Black King ngày thấy sợ hãi. Orochimaru trong hai mắt mang lấy nồng đậm không? Cam lòng, xong cái này loại sợ hãi phía sau. Cũng sản sinh càng ngày càng tăng phản bội cùng hận ý. Xin lỗi, đây không phải là ta bản tâm, mà là cái này loại huyết mạch bẩm sinh tình cảm. Obito gật đầu một cái. Khuôn mặt trên mang trên vẻ ngưng trọng. Nếu quả thật có kia một ngày, Black King thật chiếm cứ thân thể ta, ngươi nên minh bạch, nên làm như thế nào sao? Orochimaru một đôi hoàng kim đồng bên trong lộ ra khắc cốt hận ý cùng dã tâm. Yên tâm, ta vương, ta sẽ đích thân giết chết hắn, chiếm đoạt hắn, ngoặc kép chấm chấm. Trong hiện thực, thủy tinh bên trong dung khí hài tử đột nhiên động. Cái kia hơi mang lấy mấy phân anh nhi mập cặp chân giống như mấy đoạn liên ngẫu một dạng tại mô. Phỏng cừu trong nước hơi hơi đong đưa lấy. Hai tay của hắn phảng phất muốn nắm lên cái gì. Ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn trên lộ ra một tia thống khổ biểu tình. Thủ hộ ở một bên Jiraiya cùng Sunet dán lấy thủy tinh bên ngoài dung khí tầng. Nhìn xem đứa bé này động tác. Nawaki, Sunet bén nhạy nhận ra được. Kia cổ quen thuộc chakra. Mình đã hơn 20 năm lại chưa từng cảm thụ chakra. Tại đứa bé này trong thân thể dần dần phục tô. Dũ diễn dũ liệt chakra phản ứng nhượng bên trong dung khí mô phỏng nước ối giống như nấu sôi một. Dạng kịch liệt đung đưa lấy. Rốt cuộc, đồ đựng dày thủy tinh dày tầng ngoài. Lại bị chakra kịch liệt phản ứng chấn vỡ. Sunet gắt gao ôm lấy cái này mấy tuổi thằng bé lớn. Nhìn xem đứa bé này một chút xíu mở ra cặp mắt mình. Vừa mở miệng, lại phát ra hoành lượng tiếng khóc. Lúc này, Konoha thôn Namikaze trong nhà. Nguyên bản ở phòng khách mặt đất chạy tới chạy lui quậy tiểu Naruto đột nhiên dừng lại động tác. Hắn ngốc manh ngẩng đầu. Nhìn về phía một cái phương hướng. Một đôi vi mắt to màu xanh lam con ngươi vụt sáng. Phảng phất cảm giác được cái gì. Điền Chi Quốc song diệp vườn trẻ trên không đột nhiên xuất hiện tầng tầng mây đen. Điện thiểm lôi minh giữa. Mưa to mưa như chút nước tới. Mà ở tầng tầng trong mây. Mấy đóa mây đen lại nhiên hóa thành một đôi Rinnegan bộ dáng. Gắt gao nhìn chăm chú lấy chân dưới thổ địa. Trong ánh mắt kia. Tràn đầy sát ý. Đọc lưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.